Chương 177, lần nữa cùng may luyện tập chiến, thượng. Cảm tạ thiên đạo chủ vô tình vẽ tháng chống đỡ cả dù hạ ca, trở lại cùng ta tiến hành một lần đối chiến đi. Lần này ta và ạt dồn tuyệt đối sẽ không sẽ cùng lần trước như vậy. Hơn nữa ta nghĩ muốn nhìn sực tỷ thực lực, cùng ta tới chẳng hai đấu hai chiến đấu đi. Hai đấu hai a được rồi, bất quá thời gian đã không còn sớm. Chúng ta hay là trước ăn xong cơm tối lại bắt đầu đi, dù sao ta bổ kẹ mẩn huấn luyện một ngày cũng có chút mệt mỏi. Vừa lúc nghỉ ngơi một chút, may ngươi sực tỷ cùng ạt dồn cũng có thể chuẩn bị một chút. Cả dù hạ gật đầu đồng ý may yêu cầu. Đoán chừng là vì cùng cả dù hạ đối chiến, may hứng thú rất cao nhanh chóng ăn xong rồi cơm tối. Đồng dạng ạt dồn cũng giống vậy nhanh chóng tiêu diệt bổ kẹ mẩn thức ăn. Lần trước đối chiến, nó nhưng là cực kỳ biệt khuất thua, cho nên lần này nó nhưng là muốn hảo hảo biểu hiện một chút, lấy lại danh dự. Bất quá so sánh với may cùng ạt dồn nóng lòng, sực tỷ lối ăn liền ưu nhã rất nhiều, từng miếng tuyệt không nóng ruột. May, coi như là muốn cùng cả rủ hạ đối chiến, ngươi cũng không cần nóng lòng như vậy a, ta đều kém chút nghĩ đến ngươi là ạt bám vào người. Cô dù kỳ hướng về phía không ngừng ở cả rủ hạ bên người vòng tới vòng lui may khẽ cười nói. May nghe được cổ rủ kỳ chế rêu sau đó, khuôn mặt hồng hồng chỉ có thể trở về ngồi xuống ngoan ngoan chờ đấy. Cả dù hạ cũng mặc kệ may có bao nhiêu nóng ruột, hắn vẫn là chậm như vậy ăn. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì cần cao y na ho hai bổ kẻ mẩn đi ra chiến đấu. Chắc nghĩ ông nhất định là muốn, dù sao cả dù hạ hiện tại mang bổ kẻ mẩn ở giữa liền chặt mì ông thực lực kém có nhất, cần nhiều một chút kinh nghiệm mới được, chỉ là kế tiếp tuyển trạch liền có chút phiền thoái, nếu như tuyển trạch gỡ rèn mìn ra, coi như là không cần ràng buộc tiến hóa, cả dù hạ cũng có nắm chặt buông lỏng chiến thắng may ắn rộng, thế nhưng nếu như tuyển trạch dễ lẹt tạ bù dịch, cả dù hạ nói thật ra cảm thấy rất không tốt đánh. Cuối cùng cả dù hạ vẫn là quyết định sử dụng dị giả chia, dị giả chia thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng giống nhau kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối ít, có chỉ là trên thực lực nghiền ép mà thôi. Ăn xong rồi cơm tối, cả dù hạ vốn còn muốn cần nghỉ ngơi một cái, bất quá ở may không ngừng dưới sự thúc giục, cả dù hạ cuối cùng cũng chỉ có thể đứng lên, nghiêm túc cùng may chuẩn bị đối chiến. Như vậy hay là ta tới lấy tư cách tài phán đi, hiện tại bắt đầu gần tiến hành là chân tân chấn cả rủ hạ cùng tranh hoa thành phố may luyện tập đối chiến, đối phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn V2, tranh tài trong quá trình có thể tiến hành thay đổi, làm nhất phương hai bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Cô dù kỳ vẫn là xung đương hai người tài phán. Lần này theo ta tới trước đi đi thôi chặt mèo y ổng. Cả dù hạ phái ra chính mình bổ kẹ mẩn chặt mèo y ổng. Chặt mèo y ổng từ bổ kẹ mẩn trong đống đi ra, chiến ý 10 phần. Quả nhiên là chặt mèo y ổng, như vậy giao cho ngươi, đi thôi sực tì. Đây chính là ngươi trận chiến mở màn nha, may hướng về phía đang ở truy cùng với chính mình đuôi chạy sực tì hô. Bên trong sực tì nghe được may gọi nó lập tức chạy tới. Đệ nhất hiệp, chặt mèo y ổng đối chiến sực tì, trận đấu bắt đầu. Cô dù kỳ lớn tiếng tuyên bố. Tiên phát chế nhân, chặt mèo y ổng thơ la mẹt dạo ở. Cả dù hạ ngay từ đầu liền triển khai công kích. Chặt mèo y ổng hít sâu một hơi, một đạo phở la mẹt dở từ trong miệng trực tiếp phun ra. Sực tì, nhanh lên một chút tách ra đến, sử dụng điện quang lóe lên. May không nghĩ tới lần này cả dù hạ ngay từ đầu liền phát động khoái kích, có điểm thố không kịp tay, bất quá vẫn là rất nhanh liền làm ra khỏi phản ứng. Sực tì thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Lóe lên, tránh được chặt mèo y ổng phở la mẹt dạo ở, đồng thời nhanh chóng hướng về phía chặt mèo y ổng. Liên đúng như vậy, sực tì sử dụng liên hoàn bàn tay. May hướng về phía sực tì hô. Sực tì nhảy dựng lên, hướng về phía chặt mèo y ổng chuẩn bị sử xuất liên hoàn bàn tay. Chỉ là sực tì tay thật sự là quá ngắn, đến khi sực tì đi tới chặt mèo y ổng trước mặt thời điểm, không đợi nó vươn chính mình tiểu miêu chảo, đã bị chặt mèo y ổng một cái tắt trực tiếp chụp được. Nặng nghề đập vào trên mặt đất. Chặt mèo y ổng cho sực tì một kích tối hậu, sử dụng y rồng tải. Cả dù hạ nhìn ngã xuống đất sực tì, hướng về phía chặt mèo y ổng nói rằng. Nhanh lên một chút tách ra, sực tì. May đối với sực tì còn không quen thuộc, lúc này dĩ nhiên chờ mong sực tì có thể tiểu vũ trụ bạo phát, mà không phải là mình nghĩ biện pháp giải quyết. Khoảng cách gần như thế. Chặt mèo y ổng y rồng tài trực tiếp đem mới vừa đứng lên sực tì nhất vị ba cho đánh bay ra ngoài, đụng vào một bên chung quanh trên cây khô, sau đó bắn ngược đến rồi mặt đất. Sực tì hai mắt biến thành Uzumaki, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Sực tì mất đi chiến đấu năng lực, chặt nữ y ổng thu được xuất sắc. Cô dù kỳ lập tức tuyên bố. Không có sao chứ Sực tì, đều là của ta sai. May lo lắng chạy tới ôm lấy Sực tì, hướng về phía nó nói hay náy no y bên trong Sực tì mở con mắt cao hứng hướng về phía May kêu một tiếng, chỉ là luyện tập đối chiến mà thôi. Cho nên cả dù hạ cùng chặt mì ổng cũng không có quá mức, cho nên rất nhanh Sực tỷ liền thanh tỉnh lại. Chứng kiến Sực tỷ không có sự tình sau đó, May cũng yên lòng một lần nữa về tới đối chiến tràng địa thượng. Kế tiếp là ạt dùng đi, đến đây đi cả dù hạ hướng về phía May hô. Giao cho ngươi ạt dùng. May hướng về phía đã tới bên người ạt dùng nói rằng. Hắc á ạt dùng cũng sớm đã đợi đã lâu, từng bước đi tiến lên. Sau đó hướng về phía chặt mì ổng lớn tiếng rít gào một tiếng. Giống chặt mì ổng cũng không phải một cái dễ trêu tên, đối mặt ạt dồn khiêu khích, lập tức hướng về phía ạt dồn hét lớn. Như vậy đệ nhị hiệp, chặt mì ổng đối chiến ạt dồn, trận đấu bắt đầu. Cô dù kỳ tiếp lấy tuyên bố. Có chúng ta trước công, ạt dồn sử dụng địa chấn. May lớn tiếng hô. Ạt dồn lớn tiếng rít gào một tiếng, haka sau đó nhấc chân phải lên, sau đó nặng nề đạp. Một đạo không nhìn thấy ba động từ ạt dồn dưới chân của khuyết tán ra. Mặt đất không ngừng rung động, chặt mì ổng đứng tại trên mặt đất, kém chút không có đứng vững, chung quanh bổ kẹ mẩn cũng rất nhiều đều hứng chịu tới động đất ảnh hưởng, kém chút té thành một cục. Nhìn xuống cả rủ hà nhìn chặt mì ổng bộ dạng, chỉ là thản nhiên nói.